ta có thể phục chế thiên phú. Chương 975, Hắc Phong Sơn Phong Chủ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Vô Ngân Chân Quân dám ở cái khác chân quân trước mặt cao ngạo, thậm chí không nhìn hết thầy, nhưng lại không dám ở Diệp Thiên trước mặt lỗ mãng. Anh nợ em một câu yêu thương, không khác chỉ vì Diệp Thiên chính là chân quân bảng xếp hạng thứ nhất chân quân. Đã từng, 10 tên chân quân bảng hàng đầu chân quân liên hợp lại, thậm chí vận dụng rất nhiều kỳ vật đối Diệp Thiên chém giết vây giết, nhưng như cũ toàn bộ bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ, Diệp Thiên thực lực khẳng định so trước đó mạnh hơn. Đối mặt như thế cường đại Diệp Thiên, Vô Ngân chân quân tự mình liền như là sâu kiến, còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ngân chân quân, nguyên lai là ngươi muốn giết nhóm chúng ta Hư Thiên Điện chân quân. Diệp Thiên lạnh giọng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không dám, Vô Ngân chân quân khom lưng nói, ta cũng không biết rõ vị kia chân quân là Hư Thiên Điện chân quân, sớm biết ta khẳng định không dám động thủ. Vạn pháp đạo tử ta cái này rời đi. Vô Ngân chân quân muốn ly khai, nhưng Diệp Thiên lại sẽ không nhường hắn ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gặp Diệp Thiên thi triển kim mục giới vực bao phủ cái này một mảnh khu vực phong tỏa hư không, nhường Vô Ngân chân quân căn bản không có biện pháp đào tẩu. Vô Ngân chân quân, còn nhớ rõ tại giới nguyên chi giới, người đã từng đối ta thi triển qua một chỉ sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chất vấn, cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ngân chân quân tự nhiên là nhớ lại khi đó hắn mới vừa tiến vào giới nguyên chi giới, mà Diệp Thiên lúc ấy vẫn là một cái nhỏ yếu chân quân. Thời điểm đó hắn, không thể nghi ngờ đem Diệp Thiên xem như một tên sâu kiến, nơi nào sẽ để ý Diệp Thiên thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc ấy cũng chỉ là tùy ý một chỉ thấy không có giết chết Diệp Thiên, cũng không có cỡ nào để ý, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới qua đi ngắn như vậy thời gian, Diệp Thiên liền trưởng thành đến hắn cần ngưỡng vọng trình độ mà lại cơ hồ không nhìn thấy bóng lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ở trong mắt Diệp Thiên biến thành một con kiến hôi, song phương địa vị toàn bộ phản tới. Vô Ngân chân quân, ngày đó ngươi cho ta một chỉ, hôm nay ta cũng cho ngươi một chỉ. Vô luận một chỉ này, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được ân oán của chúng ta như vậy thanh toán xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thản nhiên nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ngân chân quân gật gật đầu. Mặc dù hắn rất không muốn bằng lòng, nhưng không đáp ứng liền phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, hắn cho là mình hẳn là có hy vọng chống đỡ được Diệp Thiên tiện tay một chỉ, hắn không cho rằng Diệp Thiên sẽ dốc toàn lực một kích. Lại thêm hắn cũng có chút bảo mệnh chi vật, hẳn là có nắm chắc mạng sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn đem từng kiện bảo vật chồng lên tại trên người mình, trong đó còn có một số không đến sống chết trước mắt không sử dụng bảo vật, nhưng giờ phút này hắn toàn bộ vận dụng chỉ vì có thể chống đỡ được Diệp Thiên tiện tay một chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Vô Ngân chân quân còn thúc giục tự mình một môn phòng ngự thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cương chân cháo, đây cũng là một môn hỗn độn thần thông, tuy nói đã từng không phải rất cao, nhưng Vô Ngân chân quân đem tu luyện tới cực hạn cấp độ, năng lực phòng ngự cũng 10 điểm không tệ. Phong cương chân cháo phối hợp đỉnh tiêm phòng ngự tính nửa đường khí, lại thêm rất nhiều bảo mệnh chi vật, Vô Ngân chân quân cảm thấy mình có niềm tin rất lớn mạng sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp Vô Ngân chân quân chuẩn bị xong, Diệp Thiên không có sử dụng bất luận cái gì bản nguyên thần thông cùng hỗn độn thần thông, chỉ là vận dụng thần lực của mình cùng nhục thân lực lượng, lại thêm đại đạo lực lượng. Một chỉ này nhìn như rất phổ thông, nhưng mấu chốt là Diệp Thiên lực lượng quá kinh khủng, phương hai người chênh lệch lại quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân quân bảng đệ nhất cùng chân quân bảng cuối cùng một tên, nó chênh lệch có thể xưng vượt qua một cái đại cảnh giới chi chênh lệch, cho dù Diệp Thiên chỉ là tiện tay một kích cũng không phải Vô Ngân chân quân có thể ngăn cản. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên một chỉ giáng lâm. Lúc này, Vô Ngân chân quân toàn thân lạnh run không thôi, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong như thế tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Vô Ngân chân quân con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm thấy mình ngăn không được một kích này, muốn thoát đi, nhưng lại không cách nào thoát đi, bởi vì kim mục giới vực vẫn còn, lại thêm một chỉ này lực lượng, hoàn toàn cầm giữ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rác, Vô Ngân chân quân phong cương chân cháo như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn, tiếp lấy trên người hắn đỉnh tiêm nửa đường khí cũng rạn nứt, mà kinh khủng lực trùng kích vẫn như cũ chấn động thân thể của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng kiện bảo mệnh chi vật vỡ vụn, vẫn như cũ khó mà ngăn cản được một chỉ này chi lực. Qua trong giây lát tất cả bảo mệnh chi vật toàn bộ hao hết, Vô Ngân chân quân nhục thân, linh hồn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản không có biện pháp khôi phục lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chỉ qua đi, Vô Ngân chân quân quỳ rạp xuống đất, nhục thân đã mất đi sinh cơ, linh hồn cũng bị chôn vùi rơi mất, trên người nửa đường khí giáp trụ cũng hóa thành từng khối mảnh vỡ theo trên thân rụng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên chân quân bảng chân quân, như vậy vẫn lạc. Tiện tay đánh giết Vô Ngân chân quân, cái này theo Diệp Thiên 10 điểm như thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cỡ nào cường đại, so trước đây chém giết thập đại chân quân bảng chân quân thời điểm cường đại không biết rõ gấp bao nhiêu lần, giống Vô Ngân chân quân bực này chân quân, nghiền chết hắn cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau chút nào. Đánh chết Vô Ngân chân quân, Diệp Thiên đem hắn trên người tài vật thu sạch phá xong xuôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Ngân chân quân làm chân quân bảng chân quân, lại tiến vào chiến trường di tích cũng thu hoạch không ít bảo vật cho nên hắn thân gia cũng 10 điểm phong phú, Diệp Thiên thu được Vô Ngân chân quân tài phú, có thể nói lại lớn kiếm lời một bút. Nhưng cùng lúc trước tại đỉnh tiêm chân tổ cung điện lấy được thu hoạch so sánh, Vô Ngân chân quân điểm ấy bảo vật không thể nghi ngờ chỉ có thể coi là nhỏ thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đem cảnh trì chân quân theo thể nội vũ trụ phóng thích ra ngoài, trước đó đem hắn thu vào đi cũng chỉ là sợ có ngoài ý muốn, vạn nhất liên lụy hắn, lấy loại kia trạng thái cảnh trì chân quân, chỉ sợ một điểm tác động đến cũng đủ để muốn mạng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, cảnh trì chân quân tuy nói vẫn như cũ là trọng thương, nhưng vừa mới phục dụng một chút chữa thương bảo vật hơi khôi phục một điểm thương thế. Đa tạ vạn pháp đạo tử cứu mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh trì chân quân xoay người kính nói. Không có gì, ta vừa lúc ở phụ cận, lại tiếp thụ lấy ngươi cầu cứu, liền đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói, cảnh trì chân quân lúc này mới nhớ tới tự mình không ngừng cầu cứu sự tình, mà hư thiên điện cầu cứu thích hợp là căn cứ phạm vi mà đến, nhưng ở chiến trường di tích bị áp xúc 10 điểm nghiêm trọng, chỉ có thể ở mì sợi tích phạm vi cầu cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không nghĩ tới tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong, vạn pháp đạo tử vừa vặn ở chỗ này, bằng không mà nói, hắn đoán chừng muốn vẫn lạc mà chết. Vạn pháp đạo tử, đây là ta theo một tòa phế tích tìm tới một bộ chân tổ thi thể, trong cơ thể hắn có một mảnh không gian chữ vật cất giữ đại lượng tài nguyên bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh trì chân quân đem tự mình thu hoạch được đồ vật đem ra chuẩn bị giao cho Diệp Thiên. Diệp Thiên thần thức quét qua thấy được một chút điển tịch cùng tầm 10 bản hỗn độn luyện thể thuật điển tịch, nhân tiện nói. Ta cái cầm một chút điển tịch tăng thêm một chút tài nguyên đi, cái khác đều thuộc về ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo tử điện hạ ta. Cảnh trì chân quân còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Diệp Thiên lấy đi những cái kia đồ vật về sau, liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh trì chân quân nhìn qua còn lại đại lượng bảo vật lập tức đối Diệp Thiên 10 điểm cảm kích. Nên ly khai chiến trường di tích nơi này quá nguy hiểm, bây giờ ta thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật đã đầy đủ may mắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh trì chân quân nghĩ như thế, liền hướng phía chiến trường di tích cửa ra vào bay đi. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngừng lại, trong tay hiện hiện một cái lệnh bài. Trước đó, hắn theo cảnh trì chân quân cho những cái kia bảo vật bên trong, không chỉ có lấy đi một chút điển tịch còn lấy đi một cái lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy, hắn cảm thấy cái này mai lệnh bài có chút quen thuộc liền tiện tay lấy đi. Bây giờ, hắn cẩn thận một kiểm tra, phát hiện cái này mai lệnh bài cùng hắn đạt được Hắc Phong Sơn tiểu đầu mục lệnh bài 10 điểm cùng loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.